Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 645. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra tháng sau sẽ có một hội nghị quốc tế rất quan trọng được tổ chức ở đây. Nội dung là về tương lai của Hong Kong. Để chuẩn bị cho hội nghị này đã có rất nhiều người âm thầm chuẩn bị trong nhiều năm sắp đến ngày hội nghị chính thức khai mạc, nhưng hiện tại vẫn còn một tài liệu vô cùng quan trọng chưa được truyền về. Hơn nữa, người phụ trách thu thập tài liệu cũng đã mất tích. Tài liệu tuyệt mật này vô cùng quan trọng, rất có thể là chìa khóa cho hội nghị tháng sau. Cấp trên đang cân nhắc việc cử người sang đó lấy tài liệu nhưng vẫn chưa quyết định người cuối cùng. Tên của Chu Cận Xuyên cũng nằm trong danh sách được đề cử, chỉ là anh chưa biết mà thôi. Ông Chu thấy Hinh chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong, anh đồng ý ngay lập tức, không chút do dự. Ông ấy nhắc nhở, cháu suy nghĩ cho kỹ, nhiệm vụ này không đơn giản như cháu nghĩ đâu. Hơn nữa bên đó, cháu không quen vị trí, chỉ có một mình cháu sang đó, mọi việc đều phải dựa vào bản thân. Chu Cận Xuyên cười tâu toét, cháu cũng không tính là không quen vị trí. Chẳng phải còn có ba mẹ vợ, anh vợ và tiểu ý sao? DTV ông Chu hừ lạnh, nhiệm vụ này vô cùng quan trọng, nếu xảy ra sai sót, cháu có thể sẽ bị cách chức. Hơn nữa còn rất nguy hiểm, cháu đến đó, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thế lực nước ngoài theo dõi. Nghe vậy, Chu Cận Xuyên nghiêm túc, báo cáo tư lệnh, cháu quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, nhất định sẽ mang tài liệu về an toàn. Thấy ánh mắt anh đầy kiên định, ông Chu hài lòng gật đầu. Được rồi, vậy ngày mai cháu đi cùng ông, có người muốn gặp cháu, cháu phải tự mình vượt qua cửa ải của người đó mới được đi. Chu Cận Xuyên gật đầu, vâng, cháu biết rồi ạ. Nói xong chuyện, ông Chu phất tay bảo anh về nghỉ ngơi sớm. Chu Hoàng Nghĩa ở lại vẫn còn lo lắng. Ba thật sự quyết định để Cận Xuyên đi làm nhiệm vụ này sao? Có hơi tùy tiện rồi đấy. Ông Chu nghe xong, nhìn ông ấy với ánh mắt đầy ẩn ý. Tùy tiện chỗ nào? Chuyện này ba đã suy nghĩ rất lâu rồi, con trai mình mà con còn không hiểu sao? Không cho nó biết thì thôi, nếu đã cho nó biết rồi thì có thể ngăn cản nó được sao? Hơn nữa ba suy đi tính lại, quả thực chỉ có thằng bé là phù hợp nhất. Thêm vào đó, ba vợ nó bên đó cũng có chút địa vị, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhiều cũng có thể giúp đỡ được. Chu Hoàng Nghĩa nghe vậy, lập tức hiểu ra, hóa ra ông Chu quyết định để Chu Cận Xuyên đi cũng là vì lý do này. Chu Hoàng Nghĩa biết tầm quan trọng của chuyện này nên không dám ngăn cản. Nhưng Triệu Lam thì khác, chưa đợi Chu Cận Xuyên ra ngoài đóng cửa, bà ấy đã vội vàng kéo anh lên lầu 2. Lên đến lầu, bà ấy mới thở hổn hển nói, con thật sự muốn đi Hong Kong sao? Chu Cận Xuyên kiên quyết gật đầu. Vâng, Triệu Lam nghe vậy sốt ruột. Vừa nãy lúc ăn cơm, mẹ chỉ nói là muốn con sang đó xem thử, tiện thể đón tiểu ý về chứ không phải bảo con đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Hơn nữa trước đây con chưa từng đến đó, lỡ như gặp chuyện gì. Nói đến đây, Triệu Lam vội vàng dừng lại. Phù, phù, phù. Hai cái, tóm lại, mẹ không đồng ý cho con đi. Không được thì ở nhà, dù sao tiểu ý cũng sắp về rồi. Chu Cận Xuyên thầm thở dài. Mẹ, trước đây con không biết có nhiệm vụ này, bây giờ con đã biết rồi. Hơn nữa ông nội cũng thấy con phù hợp, vậy con nhất định phải đi. Cho dù tiểu không ở đó, con cũng phải đi. Thấy mình không khuyên được con trai, Triệu Lam định lấy tô ý ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện lớn như vậy, con phải bàn bạc với tiểu ý chứ. Nếu con bé ở đây, con bé có đồng ý cho con đi làm nhiệm vụ nguy hiểm như vậy không? Chu Cận Xuyên nghe vậy khựng lại, sau đó mới cười nói. Con tin cô ấy sẽ đồng ý, mẹ đừng lo lắng, con hứa với mẹ nhất định sẽ bình an trở về. Còn đưa tiểu ý về cùng. Triệu Lam thấy mình nói nhiều cũng vô ích, đành phải bỏ cuộc, bà ấy chuyển sang giúp anh thu dọn đồ đạc. Cách chương.